Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 114, Asawar giận dữ lập trường. San Cơ hai bóng thất bại. Thời gian, 20 tháng 6 năm 2012 10. Hoffenheim ở hiệp 1 thi đấu một bóng dẫn trước Hoffenheim San Cơ 04. Điều này làm cho hiện trường Hoffenheim cổ động viên hưng phấn không thôi. Bọn họ cách nửa đường quán quân càng ngày càng gần. Hoffenheim cổ động viên đều sắp muốn điên mất rồi. Có điều, Mannheim cổ động viên nhưng là trong lòng rất là mâu thuẫn. Một mặt bọn họ phi thường hài lòng, phi thường hưng phấn. Mặt khác hắn nhưng là rất khó chịu. Bởi vì cuộc tranh tài này sau khi Hoffenheim liền muốn rời khỏi Mannheim, Kaben Arena liền không còn là Hoffenheim sân nhà. Sau đó, Mannheim cổ động viên muốn xem Hoffenheim thi đấu liền muốn mở 40 phút xe đi Sinsheim mới được. CMN, mới 3.000 người người Hoffenheim làm sao sẽ xuất hiện đấu pháp như vậy hoa lệ. Hơn nữa thực lực xuất chúng như thế siêu cấp đội mạnh đây. Tại sao Dietmarhoff không thu mua Mannheim, mà thu mua Hoffenheim đây? Thật là đáng chết, San Cơ 04 cổ động viên thì lại là đau vô cùng khổ. Bọn họ thật xa đi tới Mannheim, bọn họ nhưng là vì một phen thắng lợi mà đến. Nhưng là không nghĩ tới trước tiên mất bóng chính là bọn họ San Cơ 04 đội. Hơn nữa Hoffenheim ở hiệp 1 thi đấu chiếm cứ tuyệt đối chủ động. San Cơ 04 đội liền cơ hội đều không có. Thực sự là uất ức a. Vào lúc này, hai bên cầu thủ đều ở phòng thay đồ bên trong lắng nghe hiệp 2 trận đấu bố trí chiến thuật. San Cơ 04 đội cổ động viên đều hy vọng đội bóng có thể nắm chặt này 15 phút. Khỏe mạnh bố trí một hồi. Sau đó ở hiệp 2 đem thế yếu cho chuyển về đến. Nhưng là hiện tại thời gian vừa mới qua đi 5 phút đồng hồ. San Cơ 04 câu lạc bộ huấn luyện viên Ratten cũng đã từ phòng thay đồ bên trong đi ra. Vội vã đi tới trên ghế giáo luyện, ngồi xuống, toàn trường tất cả mọi người cổ động viên đều há hốc mồm. Không biết Ratten này đến cái kia vừa ra, làm San Cơ 04 câu lạc bộ huấn luyện viên. Ratten vào lúc này không ngồi ở phòng thay đồ bên trong bố trí chiến thuật. Đến trong sân bóng ngồi này toán xảy ra chuyện gì? Toàn trường hết thảy San Cơ không câu lạc bộ cổ động viên đều mông. Không rõ ý tưởng, đều ngây ngốc, mà lúc này ngồi ở VIP trong phòng khách Asauer mắt thấy Ratten đi lúc đi ra. Hắn cũng ngây người, trợn mắt ngoác mồm, hắn cũng không nghĩ tới Ratten cái tên này dĩ nhiên gặp xuất hiện ở đây. Asauer mặt âm trầm cẩn thận một suy tư, hắn trong nháy mắt rõ ràng, Ratten cái tên này vì sao lại ngồi ở chỗ này. Đáng chết, Asauer tàn nhẫn mà vỗ một cái ghế dựa, tàn bạo mà giận dữ hét. Đồng thời hắn khuôn mặt dữ tợn địa tập trung trong sân bóng Ratten. Hận không thể dùng ánh mắt đem Ratten cho giết chết. Lúc này, San Cơ 04 câu lạc bộ các cầu thủ một mặt mờ mịt ngồi ở phòng thay đồ bên trong. Bọn họ không rõ ràng đón lấy nên làm những thứ gì. Này hiệp 2 trận đấu đến tột cùng muốn làm sao đá đây? Huấn luyện viên trưởng dĩ nhiên không có bố trí chiến thuật liền đi ra ngoài. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? San Cơ 04 câu lạc bộ huấn luyện viên tạo thành viên cũng không có hiểu rõ đây là chuyện ra sao. Có gia hỏa đúng là rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng vào lúc này, hắn nhưng lại không biết nên làm gì. Đi bên ngoài đem Ratten cho tìm trở về. Hắn có thể trở về sao? Coi như khi trở về vẫn tới kịp sao? San Cơ 04 câu lạc bộ huấn luyện nhân viên thành viên đều lắc đầu thở dài. Mặc kệ những chuyện này, bọn họ căn dặn San Cơ 04 đội các cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt. Đã đến giờ liền ra trận. Nói xong, những người này cũng rời đi. Đem San Cơ 04 câu lạc bộ các cầu thủ ở lại phòng thay đồ. Cũng không lâu lắm, hiện trường cổ động viên liền phát hiện San Cơ 04 câu lạc bộ huấn luyện viên thành viên tất cả đều đi ra, mà vào lúc này khoảng cách hiệp 2 trận đấu bắt đầu còn có 5 phút a. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hiện trường máy quay phim lập tức nhắm ngay Sanker 04 đội huấn luyện viên tạo thành viên. Trên mặt của bọn họ đều không lộ vẻ gì. Phảng phất chuyện gì đều không có. Từ nơi này không chiếm được đáp án. Bọn họ lập tức đem màn ảnh nhắm ngay VIP phòng khách Asauer. Trong nháy mắt Asauer cái kia mặt âm trầm xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt. Có điều, thuấn tức Asauer sắc mặt mãnh biến. Lộ ra mỉm cười. Khả năng là hắn cảm nhận được có cơ khí ở đập hắn. Hắn lập tức biến hóa vẻ mặt. Có điều, Asauer tuy rằng trở mặt đến nhanh. Thế nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy. Trước máy truyền hình cổ động viên đều rõ ràng. Sanker 04 trong câu lạc bộ khẳng định xuất hiện vấn đề gì. Bọn họ đều đang suy tư. Vào lúc này, Sanker 04 câu lạc bộ cổ động viên thì lại là phi thường lo lắng. Bọn họ đã ý thức được đội bóng có chút vấn đề. Bọn họ lập tức bất an lên. Hoffenheim cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Bọn họ vui vẻ thấy rõ Sanker 04 câu lạc bộ như vậy. Chỉ cần đối phương như vậy, cái kia nửa đường quán quân còn chưa là Hoffenheim vật trong túi. Hoffenheim cổ động viên đã bắt đầu hoan hô. Chúc mừng trận thắng lợi này. Ngay vào lúc này, giữa sân nghỉ ngơi 15 phút quá khứ. Hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Thời gian vừa đến 15 phút thời điểm, Sanker 04 câu lạc bộ cổ động viên lập tức vọt ra. Quả thực quá đúng giờ. Phảng phất là ngắt lấy dây đi ra. Điều này làm cho Sanker 04 câu lạc bộ cổ động viên trong lòng càng bất an. Đội bóng này đến tột cùng là làm sao? Mà liền ở tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, Hoffenheim cầu thủ cũng xuất hiện. Hiện tại mọi người đều không có tâm sự thả ở trên mặt này. Hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Hiện trường tất cả mọi người đều đưa mắt vùi đầu vào thi đấu bên trong đi tới. Ai cũng không có đến cân nhắc những chuyện này. Vào lúc này, hai bên các cầu thủ tất cả đều tiến vào sân bóng bắt đầu hiệp 2 thi đấu. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Sanker 04 đội cổ động viên liền phát hiện đội bóng không đúng. Hắn bất an trong lòng đã biến thành hiện thực. Sakobau 04 đội cầu thủ ở trong sân bóng lại như là năm bè bảy mảng tự. Hơn nữa, lòng dạ cũng không đủ. Cùng hiệp một thi đấu quả thực như là thay đổi một cái đội tự. Điều này làm cho Sanker 04 đội cổ động viên phi thường khó chịu. Mà Hoffenheim nhưng là không có khách khí. Điên cuồng tấn công, uy hiếp Sanker 04 đội khung thành. Sanker 04 đội chỉ có mệt mỏi. Từ hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Hoffenheim tấn công liền phi thường mãnh. Không có cung chính, bọn họ tấn công để Sanker 04 đội đều không thể chống đỡ được. Khung thành liên tiếp xuất hiện nguy cơ. Kém mấy lần đều phải bị Hoffenheim phá cửa. Nguy cơ liên tiếp, Sanker 04 câu lạc bộ dĩ nhiên đến một tia cơ hội phản kích đều không có. Điều này làm cho Sanker 04 đội cổ động viên uất ức không ngớt. Mà vào lúc này, Sanker 04 câu lạc bộ thể dục chủ quản Asauer càng là bầu không khí. Trực tiếp vỗ bàn một cái. Đứng dậy rời đi, không ở đến xem cuộc tranh tài này. Tuy rằng Sanker 04 đội cầu thủ cũng không biết bọn họ thể dục chủ quản đã rời đi. Thế nhưng, hắn phảng phất là mất đi người tâm phúc tự. Như năm bè bảy mảng. Cũng vừa lúc đó, Sanker 04 câu lạc bộ cửa thành cáo mất. Ở Hoffenheim một cước sút xa đem bóng đá nổ vang nước Mỹ máy bay tàng hình sau khi Sanker 04 câu lạc bộ thủ môn Neuer lập tức đem bóng đá cho mở ra đến. Thế nhưng quả bóng lại bị Hoffenheim đội cầu thủ cho bắt được. Bên phải đường Salihovic dùng thân thể ỷ trụ Sanker 04 đội Fafan. Dùng bộ ngực đem quả bóng cho dừng lại. Chưa từng làm nhiều động tác. Salihovic trực tiếp đem quả bóng truyền về trung lộ Luis Gustavo dưới chân. Truyền ra bóng sau. Salihovic nhanh địa xoay người. Xông về phía trước. Tiếp được quả bóng. Hoffenheim đội Luis Gustavo dẫn bóng về phía trước đẩy mạnh. Đội khách Sanker 04 đội tiền vệ trụ John lập tức nhào tới. Luis Gustavo ở đối phương nhào lên trước, đem quả bóng chọn truyền về cánh trái. quả bóng nhanh địa lướt qua san cơ 04 đội tiền vệ trụ John đầu. Bay về phía cánh trái. Cao nhấc chân đem quả bóng nghiêng xuống đến. Người Brazil Carlos Eduardo vừa định đột phá. San cơ 04 đội hậu vệ cánh Marco Stajic liền đỉnh tới. Đưa chân ra chuẩn bị phá hoại bóng. Carlos Eduardo mau mau theo bản năng mà đưa chân. Đem quả bóng về phía trước một đâm. Thân thể nhanh địa xoay tròn vòng qua san cơ 04 đội Marco Stajic. Carlos Eduardo linh khí này 10 phần hơn người, dẫn tới trên khán đài các cổ động viên một trận khen hay. Quá đi đối phương hậu vệ cánh sau đó. Carlos Eduardo cao tốc đi tới. Xuyên thẳng đối phương phúc địa. San cơ 04 đội tiền vệ trụ John. Điên cuồng từ Carlos Eduardo thân thể bên phải đụng tới. Carlos Eduardo dưới chân nhẹ nhàng một chụp. Hướng ngang di động. Sacobo 04 đội tiền vệ trụ John thân thể cũng sắp địa từ Carlos Eduardo trước người xẹt qua. Này lại dẫn tới ở đây fan bóng đá kinh ngạc thốt lên khen hay. Chụp quá đối phương. Carlos Eduardo trước mặt tránh ra không chặn. Đầy đủ hắn lên chân. Thế nhưng, san cơ 04 đội hai trung vệ Hawit cùng Westerman thật nhanh nhào đi ra. Hơn nữa, nhào lúc đi ra, hắn thân thể nhưng đem Hoffenheim tiền đạo che ở phía sau. Brazil Ronnie hai thế Carlos Eduardo ở ngoài vùng cấm vung chân túm bắn. Westerman cái kia lên đến thân thể nhất thời nằm ngang ở vùng cấm bên trong. Này Westerman nhưng là phải lấy thân buồn chói mắt a. Chúng fan bóng đá nhìn ra là một chàng thốt lên. Này bóng nếu như đánh vào tiểu tử này tiểu tử trên người. Cái kia đem làm sao tuyệt vời. Cũng còn tốt. Brazil Ronnie hai thế Carlos Eduardo chỉ là giả bắn. Mục đích của hắn ở chỗ chuyền bóng. Đem Westerman lừa gạt lên sau đó. Brazil Ronnie hai thế cổ chân run lên. Đem quả bóng chuyền ra ngoài. Sút gôn. Nha không. Là chuyền bóng. Chuyền bóng. Chấm ngoặc kép. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng cũng bị Ronnie hai thế Carlos Eduardo này đặc sắc giả bắn chân. Chuyền cho lừa gạt ở. Không thể không nói Carlos Eduardo giả động tác làm đến chân thực thực. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Quả bóng thật nhanh bay về phía khung thành bên phải đường. Hoffenheim tiền đạo Chinedu Obasi như gió lăn tiến vào. Ngã xuống đất một cái soạt bóng. Đem lăn tới được bóng đá cho sạn tiến vào kẽ hở. 2-0. Hoffenheim 2-0 dẫn trước san cơ 04 đội. Bọn họ cách nửa đường quán quân càng ngày càng gần. Tại đây sau khi Hoffenheim còn có khoách điểm số lớn cơ hội. Thế nhưng Hoffenheim đều không có đạt được ghi bàn. Đặc biệt là ở thi đấu cuối cùng một phút. Veda Ibisevic ở vùng cấm bên trong không người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống đánh đầu lệch ra. Này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đáng tiếc. Làm Hoffenheim lần này tấn công sau khi kết thúc. Trọng tài chính cũng thuận theo thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận đấu kết thúc. Aha. Trận đấu kết thúc. Hoffenheim ở Carbon Arena cái cuối cùng sân nhà bên trong 2-0 đánh bại thợ mỏ, san cơ 04. Bọn họ bắt được mùa đông quán quân. Đồng thời dẫn trước Bayern Munich 3 điểm. Không phải chia đều. Không phải dựa vào tịnh thắng bóng. Mà là dựa vào điểm trên chênh lệch. Cái này mùa đông quán quân. Hoffenheim nắm hoàn toàn xứng đáng. Coi như là Bayern Munich ở đội bóng này trước mặt cũng không thể không cúi đầu. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng hưng phấn gầm hét lên. Nửa đường 17 vòng giải đấu. Hoffenheim thắng 12 tràng. Bình 2 trận. Thua 3 trận. Đánh vào 48 cái bóng. Ném 23 cái bóng. Tịnh thắng 25 bóng. Điểm 38 điểm. Xếp hạng Bundesliga đệ nhất. Trong đội vua phá lưới cung chính đồng thời cũng là Bundesliga đến trước mắt vua phá lưới. 17 vòng giải đấu tiến vào 21 bóng. Ngoài ra, bọn họ sút gôn số lần toàn Bundesliga nhiều nhất. Bọn họ sáng tạo đạt được cơ hội toàn Bundesliga nhiều nhất. Như vậy Hoffenheim bắt được mùa đông quán quân. Thực chí danh quy, đối với người thắng.